Học viện Hoàng gia Royal Story. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay trở lại với hắn. Hắn xuống bãi đậu xe, rồi phi xe thẳng đến Ba Devil. Xuống xe, bọ vệ sĩ cung kính chào hắn. Hắn vô cảm bước vào. Bây giờ là thời điểm ba đông khách mở cửa khu, một mùi rượu nồng nặc. Những ánh sáng xoay luân tục làm hắn càng cảm thấy vui hơn một chút. Bước đi sang phòng 2. Bọn con gái vây quanh hắn. Hắn gọi rượu rồi ngồi xuống. Đám con gái đó xúm vào hỏi hắn. Anh Gen, sao mấy ngày hôm nay anh không đến ba? Một đứa con gái môi đỏ chót mặt chát tấn phấn. Mặc bộ quần áo như thiếu vải. Anh Gen, không lẽ anh có bạn gái rồi sao? Mấy ngày hôm nay bỏ bê tụi em quá trời. Đứa con gái T2 có vẻ xinh hơn nhỏ vừa rồi một chút, ôm lấy cánh tay. Hắn, bạn gái gì chứ? Mấy hôm nay anh bận việc thôi. Hắn cười gian rồi nâng cầm con nhỏ đó lên. Cưng nhớ anh sao? Nụ cười quỷ mị làm nhỏ đó phụt hết máu mũi ra. Còn con gái thì hét loạn xạ lên. Hắn gác chân lên ôm con nhỏ đó. Cầm ly rượu Sorry đỏ rực. Nhạc trong ba thật váng đầu và ầm ĩ. Ao dần cầm ly rượu nhếch môi. Nghĩ lại mọi chuyện. Hắn đã yêu và tin tưởng nhầm người mất rồi. Đặt niềm tin hy vọng vào nó rồi cuối cùng hắn nhận được cái gọi là phản bội. Cứ tưởng nó sẽ hiểu cho hắn và yêu hắn, nhưng không hề. Nó nhận lời cầu hôn của người khác trước mặt hắn. Hết hy vọng thật rồi. Uống hết 2 ly rượu mạnh, hắn sẽ quên hết. Những kỷ niệm đó đã vô tình bước qua đời hắn. Bọn con gái không ngừng ôm hắn. Một lúc sau hắn đứng dậy. Anh Gen, sao vậy? Mấy con nhỏ đó hỏi hắn. Anh mệt rồi, anh về đây. Hắn nói xong cầm áo khoác đút tay vào túi ra khỏi ba. Bước ra ngoài, không khí mát mẻ khác hắn ở trong. Nhưng chỉ có vào đó và uống rượu hắn mới có thể quên nó được thôi. Hắn mệt mỏi mở cửa xe. Phi thẳng về biệt thự. Mở cửa biệt thự ra. Catherine thấy hắn liền chạy ra. Anh làm gì mà bây giờ mới về? Cô ta ngửi thấy mùi rượu trên người hắn. Anh uống rượu sao? Hắn không nói gì bước vào trong. Can với Jin thì đang ngồi ở phòng khách chờ hắn. Gen, ra đây chúng ta cần nói chuyện. Can gọi. Hôm nay tao mệt rồi. Tao không có chuyện gì để nói cả. Hắn trả lời mệt mỏi. Mày với Gian đã xảy ra chuyện gì? Hành động của mày sáng nay là sao? Jin bực mình nói. Kết thúc. Không còn gì nữa cả. Hắn nói xong nhếch môi rồi mệt mỏi bước lên lầu. Can với Jin cứ nhìn theo hắn. Vì Gian mà hắn đã trở lên như vậy sao? Catherine, cô ta cười nửa miệng. Trong lòng vui sướng. Nó với hắn đã kết thúc rồi. Không còn gì nữa rồi. Từ bây giờ cô ta có thể chiếm lấy hắn mà không sợ bất kỳ ai. Can nhìn Kelin, em vui lắm phải không? Cô ta giật mình, anh nói cái gì vậy? Cô ta trở lại trạng thái ban đầu. Ấp úng nói. Can đứng dậy đi lên lầu lướt qua cô ta. Dù em có làm gì, Gen cũng không bao giờ có thể yêu em được đâu. Catherine đút tay vào túi quần bước lên lầu. Cô ta đứng chôn chân lại. Can, anh nói thế là có ý gì? Jin uống trà điềm tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ lúc nào mọi chuyện đã trở lên rối loạn như vậy? Trở về nhà nó, Jin lái xe đến thăm nó. Chiếc xe phi vào trong biệt thự đỗ lại ở sân trước. Mở cửa ra, Min, Yun thì đang ngồi làm việc với cái laptop, Kim thì đang lục đục ở trong bếp. Min nhìn ra cửa Jin, Yun rời mắt khỏi màn hình nhìn ra phía cửa anh Jin. Anh đến thăm Gian, con bé sao rồi? Jin đi đến chỗ hai cô rồi ngồi xuống. Từ lúc về đến biệt thự nó cứ ở trong phòng thôi, có chịu ra ngoài đâu. Nó bảo nó mệt, nó muốn ngủ. Yun đặt máy tính xuống thở dài. Anh lên thăm con bé một chút rồi anh quay lại. Jin đặt áo xuống ghế rồi di lên lầu. Tao mong Jin có thể xoa dịu được nỗi đau cho nó, Min nói. Tao cũng tin là vậy, Yun lắc đầu thở dài. Jin bước lên lầu, gõ cửa phòng nó. Gian à, anh vào được chứ? Nó quay ra, anh hai đến sao? Vâng, Jin bước vào, nó đang đứng ở trước cửa sổ. Mái tóc nâu bay phấp phới theo gió. Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt vô cảm nhìn đi xa xăm. Không thể biết được nó đang nghĩ cái gì. Jin bước đến bên nó, em đang suy nghĩ gì vậy? Nó cười nhạt ngồi xuống giường, chính em còn không biết em đang nghĩ cái gì nữa. Chuyện của em anh đã biết, Jin nhẹ nhàng nói. Nó thở dài cúi đầu xuống. Em yêu Jen lắm đúng không? Jin quỳ xuống nhìn thẳng vào mắt nó. Đôi mắt vô hồn nhìn lại Jin. Em yêu anh ấy rất yêu. Làn gió thổi vào cùng giọt nước mắt nhạt nhòa rơi xuống. Tình cảm của nó lúc trước chính nó còn không hiểu được, nhưng bây giờ nó đã biết yêu một người thật sự là như thế nào. Nhưng nó còn tư cách gì để nói chuyện với hắn? Bây giờ hắn thậm chí còn không hề muốn nhìn thấy mặt nó. Ánh mắt đó của hắn đã chứng minh tất cả. Sự tồn tại của nó trong hắn đã không còn nữa. Cách chương.